chờ cái cửa kia mở ra. Đợi sau nửa ngày cũng không thấy động tĩnh, nàng nói với Dung Cảnh, chắc là ngươi dùng sức yếu quá, dùng sức thêm một chút đi. Ta hiện tại sức lực chỉ có cỡ đó thôi. Dung Cảnh bất đắc dĩ, tay của hắn hiện giờ có thể nâng lên cây trâm kia mà đánh vào chỗ đó đã là không dễ dàng rồi, không có mở ra cũng rất bình thường. Thật sự là tay chối gà không chặt, trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh. Vân Thiện Nguyệt cười nhạo Dung Cảnh. Vậy ngươi đến thử xem, ta sợ là tương lai thời gian rất lâu, ta đều sẽ nằm trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh rồi. Dung Cảnh đem một cây trâm còn lại đưa cho Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt thò tay tiếp nhận, nhìn đúng cái chỗ kia, dùng sức đem cây trâm ném đi ra ngoài. Nàng tự nhận là đã dùng lực rất lớn, không biết làm sao cây trâm cũng chỉ là bộp một tiếng đánh vào cái chỗ kia, lại nhanh nhanh chóng mà rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang so với Dung Cảnh còn nhỏ hơn, rồi lại vỡ làm hai. Cửa vẫn không mở ra y nguyên như cũ, con gái đều yếu ớt, trăm người không dùng được một. Dung Cảnh tự nhiên không quên lời cười nhạo Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt tức giận, trừng hai cây trâm ở trên mặt đất vỡ thành bốn cánh hoa. Hiện tại, sức nặng cây trâm rất ít, sợ là ném cũng không dịch chuyển được cái nút kia, làm sao có thể mở cửa chứ? Tìm tiếp trên người của ngươi, còn có đồ vật nào nữa không? Dung Cảnh nhắc nhở. Vân Thiện Nguyệt lập tức thò tay sờ, sờ soạn sau nửa ngày, từ trong lòng móc ra một khối ngọc bội. Đúng là ngọc bội trên người của Dung Cảnh mà nàng vơ vét được. Nàng nhìn thoáng qua lập tức lại ước lượng, rồi bỏ vào trong ngực. Quyết đoán mà nói, không được, khối ngọc bội này so với một tượng Phật còn đáng giá hơn, không thể dùng. Dung Cảnh tựa hồ nở nụ cười, chậm rãi nói. Một khối ngọc bội đổi 12 pho tượng Phật, lợi nhuận vẫn nhiều hơn là tổn thất. Vậy cũng không được. Vân Thiện Nguyệt lập tức lắc đầu. Ngọc bội tiện lợi ở nhiều phương diện, tượng Phật thì quá phiền toái. Hơn nữa, ta thích dùng tổn thất ít nhất để đổi lợi ích lớn nhất. Cho nên, ngọc bội kiên quyết không dùng, đánh chết cũng không thể dùng. Trên người của ngươi còn có đồ vật có thể sử dụng sao? Dung Cảnh hỏi thăm. Không có, hết rồi. Vân Thiện Nguyệt si sụp mặt. Ta nghèo quá rồi, trên người một thỏi bạc đều không có mang. Ngươi còn có một cái vòng tay. Ánh mắt Dung Cảnh nhìn vào cổ tay của nàng nhắc nhở. Đúng rồi, còn có một cái vòng tay. Vật thì dùng cái này rồi. Không được, cái này cũng rất đáng tiền đấy. Vân Thiện Nguyệt vừa muốn cởi xuống vòng tay lại dừng tay. Vậy thì không có biện pháp khác rồi. Dung Cảnh buông buông tay. Những tượng Phật này ngươi chỉ có thể nhìn thôi. Vân Thiện Nguyệt nhìn về phía nơi khác, ngoại trừ 12 tôn đại tượng Phật không có vật gì khác. Cho dù nàng hiện tại nghĩ tách ra kế tiếp Phật chân hoặc là Phật tay, đến đều không có khí lực lớn như vậy. Nàng không khỏi cúi đầu nhìn về phía vòng tay, cắn răng một cái. Được rồi, coi như dùng nó đi. Này, cái vòng tay truyền lưu ước chừng bách niên, là năm đó thị tổ hoàng hậu đeo. Nàng đã từng là Vân Vương phủ đích nữ, về sau cùng thị tổ hoàng thượng yêu nhau. Hoàng thượng đã nhận được một khối Nam Hải Bích Tỷ, mệnh thiên hạ đệ nhất người giỏi tay nghề, đánh thành cái vòng tay này đưa cho nàng, dùng với tư cách là vật đính ước. Về sau thị tổ hoàng đế cùng hoàng hậu tình thâm, thị tổ hoàng đế nói lịch đại hoàng hậu đều xuất thân từ Vân Vương phủ, cho nên cái vòng tay đã trải qua thiên thánh mỗi một thời đại của hoàng hậu, đều truyền cho đời sau của hoàng hậu. Cô cô ngươi về sau nhận được thánh ân vào cung, nàng vào cung trước đem cái vòng tay này truyền cho ngươi. Dung Cảnh nhìn cái vòng tay kia, thanh tuyền giống như ôn nhuận, con mắt quang lé ra, khó có thể đo lường được cảm xúc. Thanh âm lại y nguyên. Dạ, Nam Hải Bích Tỷ à, nói như vậy nó thật sự là rất đáng tiền đấy. Vân Thủy Nguyệt nhìn xem cái vòng tay, nàng theo lại tới đây một mực, không có nhìn kỹ trên cổ tay cái vòng tay này. Hôm nay, xem xét lại là Bích Tỷ ư.